Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Whit đứng trước cung điện đã sụp đổ. Các ngọn núi và cung điện hoàng gia của vương quốc Appen đã biến thành một đống đổ nát lớn. Cách đây vài ngày, một cung điện tuyệt đẹp được xây dựng trên đỉnh núi dưới hình dáng vương miện nhưng bây giờ đã không còn có thể thấy được nữa. Chỉ có danh dự của chúng ta bị tổn thương. Không, chúng ta đã kiệt sức nhưng lũ quân xâm lược cũng đã bị đánh bại. Quyết thở dài, quả thật con người không thể thư giãn trong cuộc sống được. Dù vậy ít nhất cậu cũng đã cố gắng ngăn cản cuộc chinh phục phương Bắc của đế chế Haven. Một huyền thoại mới đã được tạo ra. Chiến thần Quyết, vương quốc Appen sẽ lưu truyền đến ngàn đời sau. Hoan hô tổ đội cháo hành. Cuộc chiến khó khăn đã kết thúc nên những người chơi phương Bắc dương cao vũ khí và reo hò. Quyết xoay lại một cách hào nhoáng với chiếc áo choàng phía sau và hướng về phía mọi người. Cậu đứng trên một đống đổ nát và có thể nhìn thấy người chơi hoàn toàn lấp đầy đồng bằng. Họ là người chơi của vương quốc Appen. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tụ tập. Nhưng mặc cho khung cảnh mạnh mẽ này, những suy nghĩ rằng họ sẽ thua đế chế Haven cũng chỉ là lẽ thường tình. Trong đám đông người xem, có khá nhiều người chỉ vừa mới tham gia vào trận chiến. Người chơi Guild Mess và quân đội đế chế Haven sẽ mang lại nhiều danh tiếng, đóng góp vào vật phẩm, những chiến binh dũng cảm của phương Bắc, các hiệp sĩ bảo vệ công lý, thợ săn cái ác, lính đánh thuê hạng 2. Vô số danh hiệu hữu ích có thể nhận được từ trận chiến. Các Magician và Elementalist cũng có cơ hội để triệu hồi tinh linh hay nhận được ma thuật hiếm. Quyết không hề phân biệt đối xử với những người tham gia trận chiến muộn. Những suy nghĩ như vậy không thích hợp với một vị vua của vương quốc Appen. Dù sao thì sau đó tất cả bọn họ cũng phải nộp thuế. Rất nhiều thuế, tôi chỉ muốn nói một câu. Quyết, Nim, xin hãy tuyên bố chiến thắng. Hoan hô Đức Vua, những người chơi hét lên với Quyết. Họ muốn Quyết tuyên bố chiến thắng một cách rõ ràng. Lồng ngực của người chơi phương Bắc vẫn đập thình thịch dù trận chiến đã kết thúc. Mặt trời sắp lặn nhưng họ vẫn thấy bùng cháy sau khi vượt qua một trận chiến khó khăn. Sẽ không khó nếu Quyết muốn moi ít tiền từ túi của họ. Tôi vui mừng vì mọi người cảm thấy hạnh phúc. Tôi có thể chia sẻ niềm vui chiến thắng vĩ đại này với các bạn. Hesterger, người có thành tích tốt nhất trong trận chiến đến bên cạnh Whit. Một tác phẩm điêu khắc được hồi sinh bằng Sculptural Resurrection và là đối tượng ghen tị của Whit trong thời chiến. Chỉ trong trận chiến này, anh đã quét sạch lực lượng vũ trang của đế chế Haven và một số người chơi giỏi nhất của Guild Mess. Cung điện sụp đổ chỉ giải quyết được chỉ huy thứ nhất Raka và chỉ huy thứ ba Poco nhưng Hesterger đã tự tay giết chỉ huy thứ sáu Rom. Đó là vì mình, giờ mình chỉ cần nhấc cái liềm cắt lúa lên. Whit đã cố gắng giết chỉ huy thứ hai Banbaro nhưng những người chơi level cao ở phía Bắc đã tước đoạt mất. Nhiều người trong bọn họ là những cái tên nổi tiếng. Các chỉ huy của một vài guild lớn và nhỏ ở lục địa trung tâm đã đến phía Bắc. Cũng có những người chơi tai tiếng. Họ lặng lẽ sống ở phương Bắc cho đến khi bắt đầu nảy nở như những con sứa lúc đế chế Haven gặp bất lợi. Kết quả là Whit đã thất bại trong việc săn lùng tên chỉ huy đó. Mặc dù vậy, các nai của đế chế Haven và Guild Mess vẫn nhảy vào Whit bất chấp rủi ro. Hesterger và những bức tượng sống khác đã giết chúng trong lúc trốn chạy. Một lực lượng tiêu biểu quá chất lượng. Quyết thu được 3 level và đạt cấp 422 trong cuộc chiến. Street, Agi, Honor, Cha và Dick cũng tăng lên đáng kể. Là vua của vương quốc Appen, bạn đã đưa họ đến với chiến thắng. Đạt được danh hiệu người đánh bại kẻ thù lớn nhất của lục địa trong một cuộc chiến. Bằng cách tiêu diệt quân xâm lược từ đế chế Haven đến thống nhất lục địa. Chỉ số Dignity trên cương vị một vị vua đã tăng lên đáng kể. Quyết nhìn Hesterger đẹp trai và cảm thấy hối hận. Cậu có thể thấy ghen tị và căm ghét Hesterger một lần nữa. Ngay cả khi Hesterger vẫn đứng đó với chiếc mũ trong tay. Anh vẫn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Một nét quyến rũ hấp dẫn có thể khiến phụ nữ lao vào như những con bướm đêm. Thời hạn còn lại của Sculpture Resurrection là bao nhiêu nhỉ? Hắn ta sẽ tiếp tục giống như một bức tranh sống cho đến lúc đó. Một cảnh tượng mà cậu muốn phỉ nhổ. Quyết nghĩ về bản thân. Cậu là vua của vương quốc Appen. Mình đã phát triển cấp dưới rất tốt. Hesterger rất xuất sắc. Đó là nhờ vào một chủ nhân tốt như mình. Tóm lại là sự tự hào về bản thân. Đúng vậy, hãy chia sẻ chiến thắng với nhau. Quyết quay đầu về đám đông. Cậu thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. Tất nhiên, cảnh này đang được phát sóng qua các nhà đài. Hàng triệu người đang theo dõi Quyết qua TV. Thêm vào đó, người chơi của Vương quốc Appen tập trung ở đây sẽ nhớ ngày này rất lâu. Việc xem xét luật lệ của Vương quốc sau chiến thắng cũng rất quan trọng. Mình cần một bài diễn văn tuyệt vời. Trận chiến đã kết thúc nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Mình nhớ một bài diễn văn của một chính trị gia trên TV. Không, mình sẽ cảm thấy phát ngấy lên khi nghe chúng. Vậy thì, Quyết sử dụng Lion Roar với mọi người. Đừng quá vui mừng vì chiến thắng. Hả, phản ứng của đám đông giống như bị tạt nước đá vào mặt. Ngài ấy nói gì vậy? Hình như có gì đó sai sai. Có chút kỳ lạ, đám đông cảm thấy kỳ lạ sau khi Quyết sử dụng Lion Roar. Sau đó tiếng Lion Roar to hơn nối tiếp, vì chiến thắng là kết quả tất yếu. Hoa, những từ ngữ đơn giản đã khiến đám đông náo loạn, vì đã từng rất tuyệt vọng nên họ rất vui khi đánh bại đế chế Haven. Vương quốc Appen là nhà của họ và những người chơi có thể tiếp tục sống tự do ở đó. Mặc dù Vương quốc Appen không bắt buộc người dân phải trung thành nhưng những người chơi đánh giá cao điều đó và cả sự hạnh phúc. Đây là lý do cuối cùng cho sự thất bại của cuộc xâm lược từ Guildmes. Theo cái nhìn của Whit, người chơi đã không mở mắt đi theo Guildmes, gây áp lực lên đám đông. Ngay cả một nhà độc tài cũng sẽ sụp đổ nếu cuộc nổi dậy thành công. Một chính trị gia giỏi là người biết cách chăm sóc con người. Mình cần từ từ gia tăng mức thành tâm của họ giống như đun nước sôi. Một kẻ độc tài dày dạn xuất sắc biết cách cân bằng giữa áp bức và giải phóng. Quyết có đủ sự kiên nhẫn để trở thành một kẻ độc tài. Quyết hét lên lần nữa bằng Lion Roar. Hiện tại chiến tranh đã chấm dứt nhưng lòng tham vô đáy của Guildmes có nghĩa là chúng sẽ không bỏ cuộc. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Những người chơi đang cổ vũ trở nên im lặng. Sự căng thẳng ngập tràn mắt họ. Mọi người đều biết sức mạnh của đế chế Haven, lực lượng mạnh nhất trên lục địa Vexai. Người chơi phương Bắc đã chiến đấu dũng cảm nhưng họ không muốn đầu hàng. Quyết tiếp tục sử dụng Lion Roar. Vương quốc Appen rất yếu. Chúng ta không thể ngăn chặn chúng trong lần xâm lược tiếp theo. Trong khoảng khắc quan trọng này, miệng Quyết toàn những lời xấu xa. Một khuôn mặt u sầu được trưng dụng. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn sẽ chiến thắng. Đó là vì chúng ta không đơn độc. Chúng ta chiến đấu cùng nhau. Ha ha ha ha, mọi người nổi cả da gà da vịt. Đây là một hiệu ứng tuyệt vời khi nói trước đám đông lớn. Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính, cảm xúc đã được gia tăng và bầu không khí rất tuyệt vời. Vương quốc Appen có thể yếu như một vương quốc mới nhưng chúng ta có thể làm được nếu đoàn kết sức mạnh. Những farmer gieo hạt, họ nuôi trồng ngũ cốc để nuôi sống con người. Các nai đi săn và bảo vệ thành phố khỏi quái vật trong khi những người phiêu lưu mạo hiểm tính mạng để đến những nơi xa xôi. Họ đã khám phá những điều chưa từng được biết đến và những điều này sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Các painter, architect, merchant, sculptor, blacksmith và tailor, tất cả các công việc đều quan trọng. Nếu mọi người thật sự yêu thích class của mình thì sự tự do của Vương quốc Appen sẽ không bao giờ bị xâm chiếm lần nữa. Quyết nhiệt tình kết thúc bài diễn văn, một bài phát biểu mà cậu chưa từng học ở phổ thông. Tất cả cư dân sẽ làm việc chăm chỉ vì Vương quốc và sẽ đóng thuế. Hoan hô Vương quốc Appen, Quyết, Nim, chúng ta sẽ khiến cho Vương quốc đi lên. Không thể kìm hãm được phản ứng của đám đông. Không khí nhiệt huyết sẵn sàng bao trùm lấy người tiếp theo nên nó giống như bầu không khí lễ hội. Hiện tại quân thù đã ngã gục cùng cung điện nên họ kỳ vọng về sự thịnh vượng của vương quốc Appen. Có thể rất đáng sợ và khó khăn nhưng họ sẽ làm việc chăm chỉ. Những người tập trung ở đây đã rất xúc động. Chúng ta đã chiến thắng. Chiến thắng, đế chế Haven, dù cho các ngươi đến bao nhiêu lần đi nữa. Vương quốc Appen sẽ luôn tự do. Hu hu hu, tôi là một thành viên của cháo nấm độc còn sống sót đến cuối cùng. Bây giờ tôi có thể thật lòng hưởng thụ nó, và tôi có thể đi ngủ sau khi ăn một bát cháo hành. Cô ha ha ha ha, hôm nay tôi sẽ uống và chơi một cách vui vẻ. Tôi sẽ bắn 20 con heo rừng. Các thành viên tổ đội cháo óc chó đang tập trung ở đây. Chúng ta sẽ chơi overnight. Đừng ai bỏ lỡ nhé. Tất cả 404 thành viên của đội cháo đậu sẽ có một buổi gặp mặt kỷ niệm chiến thắng. Hãy ăn mặc thật đẹp và đợi ở phía trước cây thông lớn. Những lời chúc mừng vang khắp đồng bằng. Và sau một thời gian, những tin tức mới về cung điện hoàng gia đế chế Haven vang đến chỗ họ. Lúc đầu họ chỉ nghĩ đó là lời đùa lố bịch, nhưng tin đồn lan truyền qua những lời chat riêng hoặc các kênh chat của Guild. Chương trình phát sóng trực tiếp cho thấy cung điện đã sụp đổ và nhờ đó sự thật được phơi bày. Nơi từng là cung điện hoàng gia giờ chỉ toàn những đống đổ nát lẫn kho báu. Quả là một cú sốc vì cung điện hoàng gia đế chế Haven từng là biểu tượng danh dự và phẩm cách của các nhà trị vì lục địa trung tâm nay đã sụp đổ. Người chơi phương Bắc bị kích thích bởi cảnh tượng người chơi Gilgamesh và binh lính đế chế Haven trồi lên từ đống đổ nát. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chúng ta đánh nhau? Bọn chúng bị tấn công? Không, chúng ta đã thận trọng hạ gục chúng. Nhưng Gilgamesh chỉ là những kẻ ngốc. Dù không có trong kế hoạch nhưng bầu không khí rất tốt. Do đó Wit đã sử dụng Lion Roar to nhất. Lần này tôi sẽ tăng thuế lên 60. Giấc mơ của cậu về việc tăng thuế. Những người chơi của vương quốc Appen cười lớn. He he he, Kilkin, trò đùa này thật đúng thời điểm mà. Tôi thật sự không thể bắt kịp những trò đùa của Wit. Nim, chiến thần Wit, hoan hô, xin hãy giảm thuế để kỷ niệm chiến thắng. Miễn phí cho tất cả mọi người. Kakaung, Siomchi, ba nhẹ nhàng ngã xuống đất. Tiêu thụ hết fit, bạn đang đói. Miễn dịch cơ thể thấp. Có những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể bạn. HP đang giảm nhanh chóng nên nếu không điều trị kịp thời bạn sẽ mất mạng. Cục cục cu, điều tồi tệ nhất, tự bản thân cuộc sống đã là một phép màu. Siomchi, ba đã tấn công đế chế Haven một cách dữ dội cùng võ sinh và những võ sư. Họ cần bắt tất cả kẻ thù. Anh nhớ lại một cách rõ ràng việc đánh bại 3-4 sư đoàn Nai trong trận chiến. Những tiếng hét của các Nai trên lưng ngựa. Các võ sư và võ sinh càng hăng hái hơn khi xuyên thủng đám Nai. Mọi người đều dựa vào sức mạnh và lòng quyết tâm của mình. Và cảm giác hưng phấn của cuộc chiến. Hãy tự lo cho bản thân và tận hưởng cuộc chiến. Siomchi ra lệnh, họ cần sử dụng sức mạnh của mình để tồn tại trên chiến trường. Không có chiến thuật nào cả và họ chỉ trải nghiệm niềm vui của riêng mình. Đây là niềm hạnh phúc thật sự so với việc làm ổn định. Đầu tư, hưu trí, cho dù đó là một giây hay một phút, Siomchi, ba đều có thể tận hưởng cuộc sống. Stress biến mất và não trở nên phấn chấn. Kinh nghiệm chiến tranh này đủ khiến một người đàn ông phải khóc. Siomchi, ba chiến đấu chống lại quân địch và các Nai. Quân đội đế chế Haven không hề rung động. Họ giống như một bức tường vững chắc khi các đòn tấn công tầm xa tàn phá vô tội vạ. Siomchi, 5 và 7 đứng cuối cùng bị bao quanh bởi các Nai trong khi Siomchi 4 bị giết bởi các đòn tấn công ma thuật. Ngay cả các Siomchi cũng không thể tránh khỏi cái chết khi bị bao vây bởi quân địch. Thỉnh thoảng các Avian sẽ xuất hiện để giúp Siomchi. Ba sống sót, anh tiếp tục chiến đấu vì vương quốc Appen. Từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản. Hãy nghỉ ngơi một chút. Những người chơi phương Bắc đến gần và nói. Siomchi, ba chỉ lướt qua họ và nói. Đây là sân chơi của tôi. Vai diễn của tôi vẫn chưa kết thúc. Đôi lúc các priest của vương quốc Appen sẽ đến để chữa trị cho anh. Mình không biết, việc sống sót đang trở nên khó khăn hơn, nhưng mình sẽ không hối tiếc về cách sống của mình. Mình sẽ không từ bỏ nó. Seongchi, ba chiến đấu ác liệt. Anh quên đi bản thân trong lúc chiến đấu. Trong tuổi thơ bất hạnh của mình, anh chỉ có thể xua đẩy những nỗi lo âu về tương lai khi chiến đấu. Mình không có gì cả, chỉ chiến đấu, sống một cách mạnh mẽ bằng việc đánh bại những kẻ khác. Chính là như vậy, niềm vui lấp đầy cơ thể anh, giống như một đứa trẻ. Anh thưởng thức nó như một trò chơi. Cho dù sức khỏe của anh xấu đi bao nhiêu thì cũng không thành vấn đề. Anh xông vào bất kỳ kẻ nào thuộc USMS đang đứng gần. Và giống như một phép màu, Seongchi, ba sống sót đến khi trận chiến kết thúc. Bạn đã nhận nghĩa vụ của mình trong trận chiến với tư cách một võ sĩ. Tất cả kỹ năng liên quan đến chiến đấu sẽ tăng lên. Giới hạn của cơ thể đã được khắc phục. Trong một tháng tới, Red sẽ tăng 350 điểm. Tinh thần chiến đấu, charisma và sự tập trung sẽ đạt tối đa trong 2 tháng tới. Tất cả các chỉ số tăng 6 điểm, đạt được danh hiệu siêu nhân của trận chiến. Một danh hiệu chỉ được trao cho các chiến binh mạnh mẽ có lòng danh dự và ngoan cường. He, Seongchi, ba cảm thấy hài lòng. Chiến thắng và đạt được danh hiệu siêu nhân của trận chiến. Cơ thể anh bị tổn thương nhưng anh vẫn cảm thấy tự hào. Mình đã không sống vô ích. Vào lúc đó, một ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Seongchi. Ba, đi diaring, Batali đã quan sát cơ thể bạn và cảm thấy ấn tượng. Bạn đã được phong làm người phá hủy cuộc đấu tranh. Sức mạnh của Batali trong trận chiến chỉ giới hạn trong 5 người trên lục địa được chọn để nhận class này. Bất kể class hiện tại của bạn là gì, bạn vẫn sẽ có thể học được mọi kỹ năng thần thánh của Batali. Hiệu quả của kỹ năng chiến đấu thần thánh sẽ tăng gấp đôi. Học được ma thuật thánh, Fresh Recovery, Complete Weapon, và Formidable Fist, tất cả các chỉ số tăng 45 điểm sau khi được phong làm người phá hủy cuộc đấu tranh. Chỉ số phết đã được tạo ra, nhận được 120 điểm phết. Nếu bạn chết 7 lần, phết sẽ biến mất hoặc từ chối nhiệm vụ tôn giáo 2 lần liên tiếp thì chỉ số sẽ bị hủy bỏ. Cú, Seongchi, ba cảm thấy bản thân đã trở nên mạnh hơn. Mình có thể chiến đấu tốt hơn lần tới và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kẻ mạnh mẽ nào. HP hồi phục 45 điểm mỗi giây. Vết thương sẽ chậm rãi hồi phục. Ma thuật thần thánh nhận được đã phục hồi cơ thể anh. Ngay cả khi không được cứu bởi các priest của vương quốc Appen, anh vẫn có thể tự mình di chuyển. Seongchi, ba nhìn thấy những nữ priest đang bận rộn chạy xung quanh mình. Anh không thể kìm hãm suy nghĩ bộ đồng phục trắng của họ thật đẹp. Seongchi, 2 và 5 là những người duy nhất có bạn gái và là mục tiêu của sự ghen tị. Royal Road là thiên đường của sự lãng mạn. Seongchi, ba siết chặt nắm đấm của mình. Mình không cần nó, mình sẽ sống cuộc đời của một người đàn ông cho đến lúc kết thúc. Hu, ai khu, thật buồn, Quýt, Nim, em muốn gặp anh, sau trận chiến, Quýt gặp Pêu, Sơ Ca, Irene, Hoa Yên và các đồng đội khác. Sơ Ca là người đầu tiên chạy đến đón cậu. Tỷ lệ sống sót của người chơi phương Bắc trong trận chiến này không cao. Bất chấp khó khăn và nghịch cảnh, cậu và đồng đội vẫn có thể sống sót quay về. Belot cười rạng rỡ, em đã nhìn thấy nhiệm vụ điêu khắc của anh. Sự kiên trì và nhẫn nại của anh cho đến lúc thành công thật tuyệt. Cảm ơn em, thật vui vì mọi người vẫn còn sống. Đúng vậy, em thật sự không biết mình sẽ chết hay sống. Ngoại trừ Sơ Ca và Zephyr, class của những người khác không phải là cận chiến nên họ chiến đấu với những bức tượng sống. Sau khi cung điện sụp đổ, họ đã tấn công quân đội đế chế Haven. Tất nhiên việc này mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Quýt, Nim, chúng tôi đã tiến bộ trong nhiệm vụ. Quýt nghe được từ Zephyr rằng họ đã tìm thấy khá nhiều di tích của đế chế Palos. Nếu cậu chiến đấu với những bóng ma bị nguyền rủa thì có thể nhận được các vật phẩm thần thánh và nhiệm vụ liên quan. nếu người kế nhiệm chính xác được tìm thấy thì có thể sử dụng được vũ khí. Cấp độ của nó là bao nhiêu? Hầu hết chúng có level khoảng 300, một vài con có level 400 nhưng không may là chúng không có thứ gì đắt tiền hay giá trị. Whis suy nghĩ giây lát, hầu hết những trang bị của các Desert Warrior đều nằm rải rác đâu đó. Đã nhiều năm trôi qua và các hậu duệ cũng phân tán chúng khắp lục địa. Khi nhìn vào bảng thông báo, đôi lúc vũ khí và các mặt hàng đặc biệt của các Desert Warrior đã được tìm thấy. Khi lịch sử thay đổi, những hầm ngục và di tích mới đã được khai quật, nhưng Whis biết được khá chính xác số lượng kho báu. Thời chiến, có rất nhiều di tích, báu vật, trang bị và trang bị nghiên cứu ma thuật. Danh sách đó đủ để lấp đầy một cung điện. Trong lúc càn quét lục địa, họ đã cướp được nhiều kho báu của các gia đình hoàng gia và quý tộc. Vàng, trang sức và bạc đủ để xây dựng hàng ngàn đại công trình. Những tàn tích của đế chế Palos được chôn vùi cùng một chỗ. Các cư dân đã giấu nó. Một số trang bị có thể bị mất trên đường mang đến phương Bắc. Whis để lại một lệnh dài nhưng nó không thể giúp cho những thói quen của các Desert Warrior. Sự tuân phục tuyệt đối. Định mệnh của các bộ tộc sa mạc là tuân theo đại hoàng đế. Nhưng câu chuyện đã khác sau khi cậu ra đi. Một số bộ tộc đã nổi loạn nên họ cân nhắc lấy một số kho báu của đế chế Palos. Ảnh hưởng của Whis đồng nghĩa với việc cấp dưới của cậu đến phương Bắc để giấu kho báu nhưng có thể dễ dàng đoán ra là nó sẽ bị thâm hụt. Hình ảnh vẽ lại rất sơ sài. Và một phần của kho báu sẽ đến nơi nào đó. Thiết bị Whis sử dụng giống như vật đã thấy trong nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết của Hoàng đế vĩ đại. Và có một vấn đề nhỏ. Là gì? Những bóng ma vẫn tiếp tục trồi lên trong lúc khai quật hiện vật cho đến khi chúng ta không chịu được nữa. Những người hoàn toàn thuần khiết đã được đưa đến một nơi khác nhưng đó vẫn là thiên đường cho chúng. Nó giống như một loại khu vực săn bắn, cần chiến đấu với chúng để có được kho báu. Những thứ đại loại như thế, có quá nhiều ma quỷ ở kho báu của đế chế Palos để có thể giải quyết một mình. Chúng sẽ xuất hiện ngay cả khi không khai quật kho báu. Toàn bộ lục địa, các hiện vật sẽ hiện ra trong các bộ lạc sa mạc. Nó có thể liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm vết tích của Hoàng đế vĩ đại. Whis nhìn sang Hoa Yêng, cô đang nhìn chằm chằm vào Whis. Lúc nào cũng vậy, cô mặc một chiếc váy ngắn với đồ trang sức xinh xắn đầy màu sắc trên tai và cổ. Vẻ đẹp lấp lánh luôn phù hợp với một người phụ nữ như cô. À, tôi muốn nói, Whis không thể dễ dàng đề cập đến chủ đề đó. Sau tình hình gần đây với Seyun, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cảm giác khó xử với Hoa Yêng. Các đồng đội khác của cậu im lặng về vấn đề này. Họ không thể can thiệp vào mối quan hệ trai gái. Whis lịch sự mở lời. Trong thời gian chờ đợi cô có ổn không? Vâng, cô không ốm chứ? Hoa Yêng nói một cách yếu đuối. Không, Pêu cảm giác như muốn hét lên. Bầu không khí khó thở và khó chịu. Phụ nữ xem với sự thích thú nhưng còn đàn ông lại muốn bỏ đi. Sau đó Hoa Yêng cười rạng rỡ. Vẫn ổn, cảm ơn anh. Hà, một ca sĩ cần rất nhiều kinh nghiệm sống. Và em cần trải nghiệm để mang lại những tác động cảm xúc đúng đắn. Bởi vì có một bài hát chứa đựng tình cảm trong trái tim em. Và dù sao đi chăng nữa. Hoa Yêng nhẹ nhàng nói, có rất nhiều người đàn ông thích tôi ngoài kia. Đó là bản năng của người đàn ông. Những cảm xúc này là một món quà tử tế. Sự lạc quan vô tận. Hoa Yêng là một ca sĩ hấp dẫn. Cô sẽ không để mất sự tự tin bởi vì Whis. Các đồng đội dõi theo cô và nghĩ. Cô ấy thậm chí vẫn không từ bỏ. Cho dù là ngay từ khi bắt đầu nó đã sai. Mẹ mình luôn nói rằng tình yêu chẳng thể đảm bảo cho đến lúc kết hôn. Có đúng vậy không? Nhưng tại sao cô ấy lại thích Whis? Mình không hiểu, phụ nữ là những sinh vật thực sự huyền bí. Whis đặt ba lô xuống với một trái tim đã nhẹ nhõm hơn. Vậy thì ăn thôi, hoan hô, mùi vị của những món ăn tự tay Whis làm. Họ đã bận rộn với nhiệm vụ nên rất khó có thời gian để ăn thức ăn ngon. Thật không thể tin được, chuyện vô lý này, những người chơi tự hào của Guildmates sụp đổ khi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát của cung điện hoàng gia đế chế Haven. Toàn bộ sức mạnh của lục địa trung tâm tập trung ở đó. Được trang trí bằng vàng và đá quý, cung điện hoàng gia là đỉnh cao của sự sang trọng và huy hoàng. Những kiến trúc đồ sộ mà hơn 100.000 quý tộc, người chơi và cư dân có thể lưu trú. Cung điện hoàng gia có hàng ngàn ngôi nhà đã đột nhiên đổ sụp. Thực tế không có nhiều người chết. Làm thế nào mà cung điện trải qua chuyện khủng khiếp như vậy? Đây là sự trừng phạt thần thánh. Các vết nứt trên trần nhà và những chiếc cột rung lắc khiến nhiều người nhanh chóng chạy khỏi. Nhưng đó là những phút cuối nên có khá nhiều người bị chôn vùi bên dưới và mất mạng. Đó là một đống hỗn độn nhưng những người còn sống vẫn đào bới ra được. Không giống cung điện trái đất, cung điện hoàng gia được xây dựng trên mặt đất bằng phẳng nên mạng sống của họ không bị đe dọa. Nhưng cung điện hoàng gia mà Guildmates tự hào và khiến du khách choáng ngợp đã không còn nữa. Những người còn sống hãy trả lời. Nhanh chóng giải cứu những người sống sót. Không, có vẻ như không có nhiều người chết. Thay vào đó chúng ta nên làm gì đây? Người chơi bình thường của Guildmates lúng túng. Những người chơi có thứ bậc cao trong đế chế Haven, toàn bộ chỉ huy bữa tiệc gồm Lafay và Badray đã thoát khỏi phòng khiêu vũ nhưng họ bị mất tích khi nhìn tòa nhà sập trong chốc lát. Cung điện hoàng gia vương quốc Appen đã sụp đổ nhưng đây là... Chuyện gì đã xảy ra? Đây không phải là một cuộc tấn công ma thuật, nổi loạn, nhưng ai dám nói những thứ như vậy? Quýt, hắn âm mưu chống lại chúng ta. Chấm, Quýt ở phía Bắc nên khó mà làm được điều này và cũng không có bằng chứng. Tôi đã suy nghĩ về tình hình, nhưng cuối cùng chỉ có hắn là kẻ duy nhất làm điều này. Họ không thể nắm được tình hình và cố gắng đổ lỗi cho người nào đó. Nhưng Lafay lạnh lùng chấp nhận sự thật khủng khiếp cung điện đã sụp. Chuyện này xảy ra như thế nào? Kurururung, vẫn còn một số công trình trong cung điện hoàng gia đang sập. Họ không muốn nhìn thấy khung cảnh những cột trụ bị nghiêng và các bức tường bị phá vỡ một lần nữa. Tất cả vàng trên tường được cướp từ những vương quốc khác đã tan vỡ. Tất cả các tòa nhà hoàng gia rơi xuống đất, nhưng những người chơi Guildmates chắc chắn rằng các cánh cổng sẽ không đổ. Âm thanh này, thứ cuối cùng còn lại là những cánh cổng. Họ đã lắp đặt cung điện hoàng gia với những cánh cổng phòng thủ. Các bức tường được cắt từ những viên đá lớn và tinh chất của cây eo đã được sử dụng để tăng độ bám dính. Cung điện hoàng gia có thể chống lại mọi vũ khí công thành cả ngày. Cổng cũng được làm từ các cành và rễ cây đan chéo. Dù không được làm bằng vàng nhưng chúng có giá trị rất lớn. Mối quan hệ với eo trở nên tệ hơn rất nhiều bởi những cuộc tấn công nhưng họ không quan tâm. Khi những người chơi nhìn thấy, đá đã rơi khỏi các bức tường chặt chẽ bên ngoài. Giống như những tòa nhà khác, các cánh cổng cũng nhanh chóng sụp đổ. Không đời nào, dối trá, đi Dyering, cung điện hoàng gia của đế chế Haven đã sụp đổ. Mọi công trình như văn phòng hoàng đế, hội trường của các quý tộc và doanh trại Nai đều bị phá hủy. Cung điện mặt trời đã mất đi chức năng như là thủ phủ của đế chế Haven. Danh tiếng đế chế giảm 49 điểm, quyền lực hành chính để cai trị lãnh thổ rộng lớn đã xấu đi. Có một sự suy thoái đáng kể trong chính trị của lục địa trung tâm. Một phong trào nổi loạn đang hình thành trong các khu vực bị chiếm đóng. Có khả năng cao là các nhóm vũ trang đang dục dịch. Tinh thần của quân đội trở nên tồi tệ hơn. Huấn luyện tối đa đã giảm và có thể xảy ra tham nhũng trong những người cung cấp. Trong lúc đó sẽ có nhiều cuộc đào tẩu thường xuyên lúc thám hiểm. Sự kiểm soát của quân đội hoàng gia đang giảm. Lòng vinh quang của các nai giảm và nhiều người có lòng trung thành thấp sẽ trốn chạy. Các lãnh chúa địa phương sẽ hành động chống lại đế chế. Sự trung thành của cư dân giảm, đặc biệt cư dân ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ không còn tin tưởng đế chế và những phản ứng dữ dội có thể trở nên trầm trọng. Một lượng lớn quân nổi dậy sẽ xuất hiện trong lãnh thổ chiếm đóng nếu bạn không nhanh chóng giải quyết. Những con quái vật thông minh sẽ tấn công làng mạc và pháo đài. Mơ trần giảm đi số lượng những chuyến đi dài. một cuộc suy thoái có thể xảy ra, gây ra sự suy giảm sức mạnh kinh tế, thuế suất giảm tạm thời. Sự rối loạn bên trong đế chế sẽ ảnh hưởng 42 đến các khu vực xung quanh. 218 ngôi làng thuộc đế chế sẽ rời đi. Tiền thưởng đối với tất cả nhiệm vụ liên quan đến đế chế sẽ không được trả chính xác hoặc bị hủy bỏ. Thật không thể tin được, cả hai bên đều mất cung điện nhưng thiệt hại đế chế Haven lớn hơn nhiều. Vùng lãnh thổ của đế chế rộng lớn và cư dân có nhiều chủng tộc khác nhau. Thương mại, văn hóa và trao đổi quân sự lớn hơn nên họ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với vương quốc Appen. Những cuộc thám hiểm được gửi đến phương Bắc đều bị xóa sổ và đế chế Haven bị thiệt hại nặng nề về danh tiếng. Triệu tập một hội nghị các lãnh đạo, tất cả các lãnh chúa ngay lập tức báo cáo tình hình lãnh thổ để chuẩn bị cho sự tái ổn định. Lafay cần làm rất nhiều thứ để cai trị được đế chế Haven rộng lớn. Ít nhất cần phải duy trì được an ninh và nền kinh tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra với quân nổi dậy và việc lấy lại các pháo đài có thể dẫn đến nhiều thiệt hại đáng kể hơn. Phẩm giá và sức mạnh tuyệt đối của đế chế Haven cai trị lục địa trung tâm đang bị thách thức. Tim dịch, đéo cần tên, chen, tóc gai, cách chương.